Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 29, lần đầu đến Hằng Viễn. Góc truyện audio.com. Nghe cô nói như vậy, Từ Nhất Minh rất thất vọng. Cô cũng lười giải thích, liền cúp điện thoại. 3 ngày sau, cô bắt đầu làm ở bộ phận hỗ trợ của tập đoàn Địa ốc Ngự Cảnh. Hàng ngày cô đảm nhận công việc giải thích với khách hàng về các căn hộ, phong thủy, khung cảnh lãng mạn, những thứ này đối với cô mà nói đều là chuyện dễ dàng. Nên cô vừa làm vừa tận hưởng công việc. Đồng thời, khi bắt đầu tiếp xúc với giới kinh doanh, cô cũng phát hiện đúng như Kha Văn nói. Hoắc Doãn Văn là một cái tên vô cùng nổi tiếng. Không chỉ có thường xuất hiện trong lúc trà dư tửu hậu của đồng nghiệp. Hoắc Doãn Văn còn là khuôn mặt trang bìa thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí kinh doanh. Anh được xưng tụng là thiên tài kinh tế. Sau khi đi làm được 2 ngày, Nhan Như Ý xin quản lý cho về sớm để đến tập đoàn Hằng Viễn lấy lại bộ hồ sơ để quên. Vừa mới từ phòng quản lý đi ra, Như Ý bắt gặp nữ thư ký đang hưng phấn đến điên cuồng. Ngày mai, quản lý yêu cầu tôi đem tài liệu đến tập đoàn Hằng Viễn. Có lẽ trong thang máy buổi sáng sớm sẽ gặp được Hoắc Tổng. À, ai đi mua sắm với tôi không? Tôi phải mua một cái váy với giày mới, cô nàng vừa nói. Vừa đỏm dáng ngắm mình trong gương. Những nữ nhân viên khác hâm mộ nhìn cô thư ký. Cô đó nha, đừng có chảy nước miếng khi nhìn thấy Hoắc Doãn Văn nha. Nữ nhân viên khác kêu ré lên chảy nước miếng. Em sợ chị ấy té xỉu ngay dưới chân Hoắc Tổng. Cô nàng thư ký thật sự hưng phấn, cũng không ngại sự trêu chọc của đồng nghiệp. Khoác lác vô sỉ, thôi đi, chảy nước miếng, té xỉu có là cái gì? Nếu như chị đây thật nhìn thấy Hoắc Tổng, chị đây sẽ lập tức nhào vào trong ngực anh ấy, dùng sức ôm lấy anh ấy, sau đó trực tiếp âu âu ép sát anh ấy. Ha ha, Hoắc Tổng nhất định thừa hưởng năng lực tình dục rất mạnh. Ta chỉ nghĩ tới tâm tình chị đây liền thật phấn khích. Nghe đến đó, Nhan Như Ý thiếu chút nữa chết vì sặc. Đây có đúng là phòng làm việc của các bậc đàn anh đàn chị đầy kinh nghiệm không? Làm cô mấy hôm nay e lệ rụt rè vì sợ mọi người phiền lòng tay mơ như cô. Đi tới bàn làm việc, Nhan Như Ý tắt máy tính, cầm túi sách, chào tạm biệt mọi người. Tiểu Nhan, bữa nay tan ca sớm vậy? Thư ký ngạc nhiên, à, còn một ít giấy tờ chưa nộp cho quản lý. Nên hôm nay em xin về sớm để bổ sung, mai nộp. Tạm biệt, cô trả lời đơn giản. Sau đó đi ra cửa. Vừa ra khỏi phòng làm việc, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô không nhịn được thầm hài lòng. Nếu để cho bầy sắc nữ trong kia biết, cô sắp đến Hằng Viễn. Hơn nữa sẽ gặp mặt trực tiếp Hoắc Doãn Văn. Không biết họ sẽ nhảy nhổm lên như thế nào. Có ghen tị hay không? Nhún vai một cái. Cô vừa cười thầm vừa đi vào thang máy, từ xe buýt chuyển sang xe điện ngầm, lại từ xe điện ngầm chuyển sang xe buýt. Rốt cuộc, cô đi tới khu vực đắt đỏ nhất tập đoàn Hằng Viễn. Không hổ là tập đoàn lớn, cả khung cảnh bên ngoài cũng đã thể hiện xa hoa, rộng rãi, trong bãi đỗ xe, có hàng loạt xe sang trọng. Vừa lúc, cô cũng thấy được chiếc xe Mercedes quen thuộc, ngay tại cửa ra vào. Cô bị kiểm tra an ninh rất kỹ. Cuối cùng, cô cũng đã đặt chân vào Hằng Viễn. Cách chương.